Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, không cách nào tu hành. Nghe ta hỏi việc này, hai người bọn họ sắc mặt chợt liền âm trầm xuống. Cái kia gọi là Lưu Hân tiểu hòa tử thở dài một cái. Nói ra, ngươi nói đứa trẻ kia gọi Viên Hướng Thần, là thi quỷ bà đồ đệ duy nhất. Đứa trẻ này đừng nhìn tuổi còn nhỏ, tu vi lại cao kinh người, là cái tu hành kỳ tài, chỉ tiếc ngộ nhập lạc lối, làm kia thi quỷ bà đồ đệ. Tiểu tử này hung tàn thành tính, giết người như ngoé, tính tình so kia thi quỷ bà còn muốn ngoan lệ. Làm chúng ta nhìn thấy thi quỷ bà thi thể, liền ngờ tới tiểu tử này khẳng định cũng sẽ đi cùng với nàng. Liền phái đi ra mười mấy người cao thủ đi tìm, thế nhưng là tới chậm, mười mấy người cao thủ tìm hơn phân nửa đêm, cũng không có tìm được tung tích của hắn, hẳn là xa chạy trốn. Cái này gọi là Viên Hướng Thần thiếu niên, ta là lĩnh giáo qua hắn hung tàn, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Tiểu tử này chạy trốn, cũng là một cái trong lòng họa lớn. Lúc ấy hắn thời điểm ra đi, cho ta thả một câu ngoan thoại, nói muốn diệt ta cả nhà. Đây tuyệt đối không phải là đang nói đùa. Ta nghĩ hắn khẳng định có thể làm được, để cho ta ẩn ẩn có chút lo lắng. Nghe tới hắn chạy trốn về sau, sắc mặt của ta cũng âm trầm xuống. Manh manh còn ở trên người hắn đâu. Y theo tiểu tử này tâm tính, manh manh hạ tràng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cái này khiến vô cùng lo lắng. Manh manh liền cùng ta nuôi tiểu nữ nhi đồng dạng. Ta là thật không nỡ nó. Nhìn thấy mặt ta sắc không tốt, Lý Chiến Phong chợt an ủi ta nói. Tiểu cửu a, ngươi đừng lo lắng. Chúng ta nội bộ đã đối Viên Hướng Thần tiểu tử này hạ cấp a lệnh đuổi nã. Chỉ cần hắn dám đứng ra, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, từng cái địa khu đặc biệt vụ án tổ điều tra đều sẽ tiến hành đặc biệt chú ý. Một khi tìm tới tung tích của hắn, liền sẽ xuất động số lớn cao thủ vây bắt, tranh thủ đem hắn mau chóng chóc nã quy án. Ta nhẹ gật đầu, đối Lý Chiến Phong biểu thị ra cảm tạ. Sau đó lại hỏi một cái ta muốn biết nhất vấn đề. La Hưởng tiểu tử này đi đâu rồi? Thi quỷ bà là La Hưởng tìm đến. Chuyện này cùng La Hưởng thoát không ra quan hệ. Ta nghĩ hắn nhất định phải chịu một bộ phận trách nhiệm. Làm ta hỏi ra lời này thời điểm, Lý Chiến Phong sắc mặt chợt lại không tốt. Hắn thở dài một cái, nói ra, xảy ra chuyện địa điểm ngay tại La Hưởng ngôi biệt thự kia không già. Thế nhưng là chúng ta lại không có tìm được hắn người. Thế là chúng ta trực tiếp tìm Tam La tập đoàn tổng giám đốc La Tam. Hắn nói hắn gần nhất cũng chưa từng nhìn thấy La Hưởng, càng không biết tung tích của hắn, mà lại La Tam thậm chí cũng không biết tại Nam Bộ vùng núi có một tòa thuộc về La Hưởng biệt thự. Ta lúc này liền hơi tức giận, lông mày nhíu lại, hỏi, vậy chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tựa hồ cảm giác được ta sắc mặt nhìn không tốt, Lý Chiến Phong chợt lại nói, tiểu cửu, ngươi yên tâm, vụ án này chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Chúng ta bây giờ cũng đang khắp nơi tìm La Hưởng tung tích. Một khi hỏi rõ nguyên do, hắn khẳng định khó thoát trách nhiệm. Ta nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trong lòng hơi có chút buồn khổ. Vì thu thập La Hưởng, ta lại kết một cái cừu nhân, liền Viên Hướng Thần kia tiểu tử. Càng có thể buồn chính là, ta manh manh cũng bị tiểu tử này cướp đi. Đến bây giờ mình cũng biến thành phế nhân. Thù này báo không khỏi có chút được không bù mất. Cuối cùng còn để La Hưởng kia tiểu tử trốn thoát. Bất quá ta giống như nhớ kỹ, tại La Hưởng thời điểm chạy trốn, ta dùng đồng tiền ở trên người hắn lưu lại mấy cái ký hiệu. Cho dù là bất tử đoán chừng cũng tổn thương không nhẹ. Cái này cứ oán tựa như là càng kết càng lớn, quả thực để người đau đầu. Ta trầm mặt không nói lời nào, bầu không khí hơi có vẻ hơi xấu hổ. Lúc này, Lưu Hân nhân tiện nói, tiểu cửu ca, thân thể của ngươi tổn thương rất nặng, làm chúng ta chạy tới thời điểm, ngươi hô hấp đều đã rất yếu ớt, Lý tổ trưởng cho ngươi ăn vào một viên ngưng hồn đan. Tạm thời giữ được tính mệnh, chúng ta tìm cao thủ cho ngươi xem qua thương thế, nói ngươi đan điền khí hải tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Khả năng, về sau đều không thể lại tu hành. Thốt ra lời này lối ra, Lý Chiến Phong chợt trừng Lưu Hân một chút, khí hô hô nói ra, ngươi cùng tiểu cửu nói những này làm gì? Hắn thân thể ban đầu liền không tốt, ngươi còn tăng thêm tâm lý của hắn gánh vác. Lưu Hân cúi đầu, liền răn dậy không dám nói câu nào. Ta lại thở dài một cái, cười khổ lắc đầu nói, Lý ca, chính ta tình huống như thế nào ta nhất quá là rõ ràng. Cho dù không phải Lưu Hân tiểu ca nói với ta, trong lòng ta cũng đều hiểu. Từ ta vận dụng tinh huyết dẫn đốt đan điền khí hải bên trong linh lực thời điểm, ta liền không có tính toán còn sống. Lý Chiến Phong bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi giống như vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, tiểu cửu, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Một hồi đâu, Ngô cục trưởng có thể sẽ sang đây xem ngươi. Lão nhân gia ông ta tu vi cao thâm, nói không chừng sẽ có biện pháp chữa trị thương thế trên người. Ngươi bây giờ cũng không nên suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt chính là, chỉ cần ngươi còn sống, liền sẽ có hy vọng. Ta nhẹ gật đầu, đối bọn hắn biểu thị ra cảm tạ. Hai người hàn huyên một trận về sau, liền rời khỏi nơi này. Chờ bọn hắn đi về sau, trong phòng liền chỉ còn lại có ta một người, trong lòng không khỏi có chút vắng vẻ, ta cũng không biết ta vì sao lại biến thành cái dạng này. Trước đó là một người tu hành, ta là mừng rỡ, về sau lại bởi vậy cảm thấy buồn rầu. Thế nhưng là chờ cái này một thân tu vi tất cả đều hủy về sau, ta lại bắt đầu hoài niệm, có thể thấy được có một số việc đúng là dạng này. Chờ ngươi đã mất đi về sau, mới sẽ cảm thấy chân quý. Thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi, nhưng là ta cũng không hối hận. Lúc ấy loại tình huống kia, ta không có biện pháp khác. Hoặc là chết, hoặc là cũng chỉ có đầu này đường ra. Ta không có lựa chọn nào khác. Nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng, trong tim ta một trận hoảng hốt, đột nhiên liền nghĩ tới cái kia xinh đẹp thân ảnh. Lý Khả Hân, ngươi cũng đã biết, ta Ngô Cửu Âm lại trải qua một lần cửu tử nhất sinh. Ngươi vì cái gì liền cái tin nhắn đều không gửi cho ta đây? Vừa nghĩ tới nàng, trong tim ta chính là một trận như bài sơn đảo hải khổ sở. Vừa mới tỉnh lại, thân thể một chút cũng không thể động đậy, nhưng là cảm giác đặc biệt mệt mỏi, mê man lại ngủ thiếp đi. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, lại là xế chiều, chờ ta mở mắt thời điểm, hướng bên cạnh xem xét, lập tức dọa ta kêu to một tiếng, ta xem lão gia tử an vị tại bên cạnh ta, một mặt u ám nhìn ta, phía sau hắn đứng một người quen cũ, là Vĩ Bình đại ca, ra ra, ngài đến đây lúc nào? Ta kinh hoàng mà hỏi, vừa tới không bao lâu. Gia Gia trầm thấp trả lời, con mắt nhìn chằm chằm vào ta, nhìn ta toàn thân run rẩy. Ta chịu không được Gia Gia cái này ánh mắt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Gia Gia, ngài nếu là cảm thấy ta làm không đúng, nên đánh thì đánh, nên mắng mắng, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Trong lòng ta hốt hoảng, tiểu tử thúi, cả ngày liền biết ở bên ngoài gặp rắc rối. Ngươi còn biết hốt hoảng, liền vài ngày như vậy không gặp, tiểu tử ngươi hơi kém đem trời chọc ra một cái lỗ thủng đến. Thi quỷ gặp bà dạng này hung tàn người tiểu tử ngươi cũng dám gây. Ngươi là có bao nhiêu gan to, ra ra tựa như là một cái túi thuốc nổ, bỗng chốc bị ta dẫn đốt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.